Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 41, người sở đến thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này biên hoang săn ma hành động, có chút đầu voi đuôi chuột xuất phát phía trước, Khương Vọng muốn thử một chút, chính mình một người một kiếm có thể xâm nhập biên hoang bao xa, là có lòng liên quan đến sinh mệnh cấm khu nhưng lại bị ngăn trở tại trước 2700 dặm, không thể không trở về. Có cái gì biến hóa đã tại biên hoang phát sinh? Mà Khương Vọng đối với cái này hãy còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải là xâm nhập biên hoang 2600 dặm, liên tiếp tao ngộ 11 tôn thần lâm cấp chiến lực, hắn có lẽ cũng còn tưởng rằng biên hoang rất bình tĩnh. Mọi người đối với biên hoang ấn tượng là cái gì đâu? Là tiền tuyến nhân tộc đối kháng ma tộc, là một cái chiến trường vô cùng nguy hiểm, có thật nhiều xúc động lòng người cố sự ở đây phát sinh, kinh mục hai đại cường quốc liên thủ trấn phong. Sau đó liền không có, người chưa đặt chân biên hoang, hết thảy cảm hoài đều quá xa xôi. Lấy lần này chỗ tao ngộ ma vật mật độ đến nói, Khương Vọng rất khó tưởng tượng, một khi chân chính ma triều phát sinh, sẽ là như thế nào một cái tình cảnh. Mà trong lịch sử cái kia có thể xưng hạo kiếp ma triều, lại là như thế nào bị tiên hiền chỗ đánh tan. Đối với biên hoang biến hóa, từ đồ hỗ biểu hiện đến xem, Mục Quốc khẳng định là biết một chút cái gì. Là cái gì đâu, Tề Quốc biết biên hoang ngay tại phát sinh loại biến hóa này sao? Ma tộc cường đại chiến lực, tại trước sinh mệnh cấm khu như thế tràn lan, có phải là hay không một vòng mới ma triều báo hiệu? Hay là có cái gì ma tộc cường giả đang sinh ra? Đồ hỗ thật tốt mẫn hợp miếu không ở, chiêu đãi các phương sứ giả công tác không làm, chạy đến biên hoang tới làm cái gì? Trong miệng hắn cái kia tồn tại đối phó hắn, lại là ai? Lần này chỗ tao ngộ tất cả, lại cùng, đạn chỉ sinh diệt huyễn ma công, có cái gì quan hệ? Bát đại ma công, Khương Vọng hiện tại đã biết thứ ba. Theo thứ tự là, diệt tình tuyệt dục huyết ma công, đạn chỉ sinh diệt huyễn ma công, cùng với, thất hận ma công. Hai cái trước ngược lại là vừa nhìn chính là một cái hệ liệt, duy chỉ có người sau có chút khác biệt, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Có lẽ bát đại ma công đầu nguồn. Nội bộ cũng chia làm mặt phe phái. Này đến biên hoang, là vì sáng tạo đối với ma, nhận biết, thế nhưng lại sinh ra càng nhiều nghi vấn tới. Cũng chỉ có thể giấu trong lòng, đột nhiên gặp nguy hiểm dĩ nhiên khiến người bất ổn, càng làm cho Khương Vọng để ý, cũng là Đặng Nhạc đã chết tin tức. Đặng Nhạc cùng Tần Quốc Trấn Ngục Ti Ngục Trường đồng thời chết tại biên hoang, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Hắn cuối cùng biết, Triệu Nhữ thành một cái Tần Quốc lưu vong đế duệ, lúc trước tại sao biết mạo hiểm đứng trên đài quan hà. Cái này bại hoại tiểu tử này cũng sớm đã vứt bỏ, cũng căn bản không nguyện ý lại vì những cái kia người cùng sự tình trong quá khứ đi hy sinh. Là không thể không đứng ra, không thể không dùng phương thức như vậy, đến bảo vệ mình, đến đáp lại Đặng Thúc rời đi. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Triệu Nhữ thành đã sớm vứt bỏ tất cả. Chỉ nghĩ mai danh ẩn tích trộn lẫn sinh. Mà hiện nay tại biên hoang giết ma, trên chiến trường liều mạng, tại ách nhĩ đức di tu hành. Tại sao cái này thế đảo, nhất định muốn làm cho người không muốn liều mạng đi liều mạng? Khương Vọng không có đáp án, hoặc là nói, hắn còn không phải cái kia người có tư cách đưa ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bên dưới vòm trời tinh thần sa sút, hắn độc thân rời đi biên hoang. Bước vào biên hoang lúc, một người, một kiếm, một cái lạc đà đen. Rời đi biên hoang lúc, lạc đà đen đã không có, âm thanh lục lạc mai táng tại trong bão cát. Vũ Văn Đạc quả nhiên canh giữ ở bên ngoài đường sinh tử, tới cùng một chỗ, còn có tại phụ cận tới lui một nhánh kỵ quân. Nhìn thấy Khương Vọng, hắn thở dài một hơi, hầu ra có thể tính trở về, ta còn sợ ngươi giết đến cao hứng, không đuổi kịp kế nhiệm nghi thức. Đường sinh tử bên này màu xanh như biển, làm cho Khương Vọng tiếng lòng khẽ buông lòng. Tiện tay đem hộp chữ vật đưa tới, thu thập một chút âm ma đầu lâu, tướng ma sau khi chết tan thành ma khí, là cái gì cũng không để lại. Cho nên dù là Khương Vọng tự tay giết mấy cái thần lâm cấp độ tướng ma, cũng không có lấy được cái gì chiến lợi phẩm. Duy nhất một cái lang nha bổng, cũng là di vật của tu sĩ nhân tộc. Liệp ma giả tiến vào biên hoang. Thu hoạch bình thường cũng chỉ có âm ma đầu lâu. Quả thật âm ma đầu lâu là sinh hồn thạch nguyên tài, nhưng sinh hồn thạch chỉ ở biên hoang có dùng. Đối với người tiến vào biên hoang mà nói, tự nhiên ngàn vàng không đổi, đối với người không tại biên hoang, có thể nói không đáng một đồng. Cho nên nó giá trị kỳ thực rất khó nói lên, nhưng kinh mục hai nước đều biết giá cao thu mua âm ma đầu lâu, tương đương thế là lấy tài chính chi tiêu đến bổ sung đường sinh từ phòng ngự. Vũ Văn Đạp đều không cần kéo ra hộp chữ vật, liền biết trong đó chứa xuống âm ma đầu lâu, ít nhất cũng muốn lấy hàng ngàn đến mà tính, cười nói. Quay đầu ta giúp ngươi đi đổi đạo nguyên thạch. Không cần, Khương Vọng thuận miệng nói. Sinh hồn thạch ý nghĩa nằm ở biên hoang, này đến thảo nguyên, thân không vật dư thừa. Những thứ này nguyên tài, liền xem như cá nhân ta hạ lễ, dùng cái này gửi lời chào thảo nguyên nhi nữ vì chống lại ma tộc làm ra vĩ đại hy sinh. Vũ Văn Đạp nắm chặt ở trong tay hộp chữ vật, trịnh trọng nói. Như thế, ta thay biên hoang tướng sĩ cảm ơn hầu gia. Chính là bất luận nhóm này âm ma đầu lâu, riêng lấy Khương Vọng thực lực, tiến vào biên hoang chém giết như thế mấy ngày, giết đến chính mình cũng bị thương mới ra ngoài. Đối với đóng giữ phiến khu vực này mục quốc quân đội đến nói, cũng là cực lớn giảm bớt phòng ngự áp lực. Vũ Văn Đạp cảm tạ, nói đúng thật tình thật ý. Khương Vọng chỉ nhìn một chút hắn phồng lên gân xanh mờ u bàn tay, nói. Ta hộp chữ vật nhớ kỹ trả cho ta. Về Vương Đình trên đường cùng ngựa mà chạy, trong gió đều là tự do khí tức. Vũ Văn Đạp nhịn không được mở miệng hỏi. Hầu gia đến tột cùng xâm nhập biên hoang bao xa? Thế nào vậy mà bị thương? Còn chưa tới sinh mệnh cấm khu. Khương Vọng say mê cảm thụ được thảo nguyên sinh cơ, thuận miệng nói. Bị 8 cái thần lâm chiến lực vây quanh. 8 cái. Vũ Văn Đạp cả kinh nói, ngươi xác định ngươi không có đi vào sinh mệnh cấm khu bên trong sao? Là tại khoảng cách đường sinh từ 2.600 dặm, không đến 2.700 dặm địa phương. Khương Vọng về một câu, truyền hỏi, ngươi đối với chủ trì mẫn hợp miếu kim miện tế ti có cái gì hiểu rõ không? Đồ hỗ đồ đại nhân, đúng, lần này nhìn thấy hắn. Vũ Văn Đạp nháy mắt trầm mặc, hồi lâu mới nói, đây không phải là người ta có thể nói chuyện. Khương Vọng trong lòng càng sinh kinh ngạc, cái này đồ hộ đến cùng cái gì địa vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Văn Đạp cái này không sợ trời không sợ đất lỗ mãng ra hỏa, đường đường Vũ Văn thị chân huyết con cháu, thậm chí ngay cả tán gẫu cũng không dám trò chuyện. Vẻn vẹn kim miện tế ti chức vụ cùng đồ thị gia tộc, hoàn toàn không đủ để chèo chống bực này lực uy hiếp. Nhưng trên mặt của hắn cũng chỉ là cười cười, xem ra đây là một cái nhân vật rất đáng gờm. Lúc trước ta vẫn là có chút thất lễ. Vũ Văn Đạp nghiêm túc nói, lần này về sau, hầu gia tốt nhất đừng cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Bằng không, sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Khương Vọng kinh ngạc với Vũ Văn Đạp sẽ như thế đánh giá, thế là hỏi. Một cái nhân vật trên thân sẽ có rất nhiều phiền phức, vậy mà tại chủ trì mẫn hợp miếu bực này ngoại giao trọng địa sao? Nếu thật là dạng này, vậy hắn đối với Mục Đình dùng người. Thật đúng là có rất lớn hoang mang. Nhà ai chủ trì ngoại giao quan viên, không phải loại kia mạnh vì gạo, bảo vì tiền, khéo léo nhân vật. Loại này tới một mức độ nào đó có thể nói lên quốc gia ý chí chức vị quan trọng, thế nào nghĩ cũng không nên để người một đoàn đay rối chấp trường mới đúng. Nhưng Vũ Văn Đạp lại không nói gì. Khương Vọng là đặc biệt đợi đến ngày 15 tháng 6 phúc địa khiêu chiến kết thúc sau, mới xuất phát đi biên hoang. Phúc địa khiêu chiến bên trong thắng lợi dễ dàng đối thủ, tất nhiên là không cần nói năng dườm già. Rớt xuống xếp hạng thứ 69 Vân Sơn Phúc Địa về sau, khoảng cách người thứ 72 Đông Hải Sơn Phúc Địa cũng đã rất tiếp cận. Sở dĩ muốn từ cuối cùng nhất một tòa phúc địa đánh tới, chủ yếu nhất là vì chân chính lưu lại duy nhất thuộc về chính mình khiêu chiến quỹ tích, thứ yếu là vì không bỏ qua bất luận cái gì một tòa phúc địa đặc thù sản xuất. Ở đây bên ngoài, hắn cũng tại nếm thử cấu trúc một bộ khác chiến đấu hệ thống, kế hoạch dùng cái này chiến đấu hệ thống, tại che lấp huyễn cảnh thân phận đồng thời, xung kích phúc địa xếp hạng. Hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, bất quá đánh phúc địa xếp hạng thấp nhất những thứ này thần lâm tu sĩ, đã không thành vấn đề. Tại ngày 16 tháng 6 xuất phát, bên trong biên hoang chiến đấu 5 ngày, tại ngày 22 tháng 6 trở lại chí cao Vương Đình. Lúc này khoảng cách thần miện đại tế ti kế nhiệm nghi thức bắt đầu. Còn có mấy ngày thời gian, mà chư cốt sứ giả, cũng lần lượt đều đã đến. Uy nghiêm rộng lớn mẫn hợp miếu, xuất hiện quốc sứ giả đội ngũ đều đã vào ở về sau, cũng biến thành huyên náo. Các quốc gia ưu tú ngoại giao nhân tài, tại trên dạng này sân khấu bay vọt tự nhiên. Như Khương Vọng cái này sứ giả đóng cửa tu hành, lại một mình chạy đi biên hoang chém giết, thật thuộc dị loại. Vũ Văn Đạc vừa đến Vương Đình, liền khẩn cấp đi nhanh, cũng không biết là có cái gì chuyện khẩn yếu. Khương Vọng một mình trở lại Tề Quốc sứ giả ở sân nhỏ, lúc này thương thế trên người ngược lại là đều đã xử lý thỏa đáng, đồng thời không cái gì ảnh hưởng. Kiều Lâm lật đật chào đón, ân cần dẫn ngựa. Hắn sau đó cũng biết chính mình ngày đó phá hư Hầu gia tự biên tự diễn, trong lòng mười phần hối hận. Tập trung tinh thần muốn trùng kiến mình cùng Hầu gia ở giữa tín nhiệm, chỉ tiếc Hầu gia quay đầu liền đi thảo nguyên, để hắn tỉ mỉ chuẩn bị mông ngựa không chỗ có thể đập, mười phần thất lạc. Hầu gia, ngài không có ở đây mấy ngày này, rất nhiều người tìm ngài đây. Hắn ngữ khí thần bí nói. A, Khương Vọng hiểu rõ, cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó chắc hẳn có cái người nước Sở. Sự thật bên trên biết Sở Quốc lần này tới thảo nguyên sứ giả là đấu chiêu về sau. Hắn cũng đã đang chờ mong lần này gặp mặt. Lúc trước rời đi Sở Đô lúc, hắn cùng đấu chiêu liền từng có thần lâm ước hẹn. Nếu là không lần này thảo nguyên hội, chính hắn cũng biết bớt chút thời gian đi đến Sở. Thậm chí hắn lần này duy nhất đi đến biên hoang săn ma, cũng có chút ít ý mài kiếm mà đợi đấu chiêu. Đối mặt đấu chiêu đối thủ như vậy, không thể phớt lờ. Mà lấy đấu chiêu hiếu chiến, vội vàng trước một bước tìm tới cửa, cũng là không thể bình thường hơn được. Hầu gia cơ trí, Kiều Lâm giơ ngón tay cái lên, một mặt bội phục. Hầu gia thật sự là liệu sự như thần a, ngài thế nào biết Trung Ly Viêm sẽ đến tìm ngài? Hắn thật sự là ba ngày hai đầu liền đến, hỏi ngài có hay không tại, về hay chưa về. Trung Ly Viêm, người này tìm đến làm cái gì? Cùng hắn cũng không quen a, Sở Quốc sứ giả không phải đấu chiêu sao? Lâm thời thay người rồi. Khương Vọng sừng sốt một chút, nhưng dù sao lúc này không tiện biểu hiện kinh ngạc, liền chỉ hàm hồ. Ừ, một tiếng, sau đó hỏi, người nói có rất nhiều người tới tìm ta, trừ người Sở bên ngoài, còn có ai? Người nước Kinh cũng tới bái phòng ngài. Kiều Lâm nịnh nọt nói. Hầu gia uy danh, rêu giao thiên hạ, bát hoang khuất phục, có cơ hội, ai không muốn gặp một lần chân dung đâu. Ta nếu không phải người Tề, không phải may mắn tại ngài dưới trướng, này lại khẳng định cũng tìm kiếm nghĩ cách tới bái phòng ngài. Mộ Dung Long thả, Khương Vọng tự động xem nhẹ Kiều Lâm cái này không có cái gì trình độ tâng bốc, thế nào cũng nghĩ không thông mình cùng Mộ Dung Long thả có cái gì giao tập. Sẽ để cho đối phương đến nhà bái phòng. Tạm thời đem hiểu thành kinh quốc ngoại giao hành vi. Nhưng, trước khi đi thiên tử cũng không cho cái gì ngoại giao điều kiện a. Thật muốn nói đến hợp tác, liên minh cái gì, phía bên mình một điểm thượng tầng thái độ đều không có, có thể thế nào đàm luận. Đến nghĩ cách mập mờ đi qua mới được. Chính suy nghĩ, ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng giòn gọi. Khương Thanh Dương, cũng là cái giọng nữ, người nước Tiền lại tới rồi. Kiều Lâm nhỏ giọng nhắc nhở, Khương Vọng đi ra xem người tới là người nào, xoay người lại vừa nhìn, quả thấy một vị nữ tử khỏe đẹp cân đối màu da cổ đồng, thoải mái đi tới. Nàng mặc giáp mang bào, đi vô cùng có khí thế, quả thực mang gió mang sét. Nhưng trên mặt cũng là ý cười, a à, không đúng, phải gọi Khương Võ An. Khương Vọng cũng cười, Thanh Dương cũng tốt, Võ An cũng tốt, cũng đều là ta Khương Vọng. Hoàng cô nương thế nào gọi đều thành. Hoàng Xá Lợi liền cười, được rồi, Khương tiên tử, ếch, Khương Vọng nghẹn lại, khó khăn lại khó khăn càng sán lạn, nàng ngũ quan thâm thúy, có một loại đông vực hiếm thấy đẹp. Nụ cười của nàng thì có một loại bẩm sinh sức cuốn hút, sẽ để cho người không tự giác theo sát toét ra khóe miệng, tâm tình cũng đi theo sáng tỏ. Giống như là ánh nắng xuyên thấu tầng mây, liền dạng này đi vào trong viện, rất là tự nhiên cầm tay của Khương Vọng. Đã lâu không gặp. Nhớ tới hội Hoàng Hà, thật có dường như đã có mấy đời cảm giác, Khương Vọng không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy a, nhoáng một cái cũng có 2 năm, Hoàng Xá Lợi tự hỏi là không dâm, tuyệt không dầu mỡ, quân tử phong thái, cho nên chẳng qua là nắm một chút liền buông ra, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian thấm thoát mà Khương huynh phong thái càng hơn lúc trước, ta ngược lại là nghĩ mau mau nhảy đến 10 năm 20 năm sau. Nhìn xem thời điểm đó Khương Thanh Dương là cái gì bộ dáng. Khương Vọng một bên đưa nàng mời đến nhà chính, một bên bồi tiếp nói chuyện. Một ngày kia Hoàng cô nương nếu là có thể kích thích như vậy thời gian dài, còn mời hạ thủ lưu tình. 10 năm cũng tốt, 10 ngày cũng tốt, ta đều muốn cẩn thận kinh lịch, không muốn lướt qua. Có lý, Hoàng Xá Lợi liên tục gật đầu. chúng ta là phải cẩn thận kinh lịch mới được. Khương Vọng luôn cảm giác song phương nói không phải một chuyện. Đợi đến ngồi xuống, lại hỏi, ta nhớ được quý quốc cái này một lần, tựa như là lấy Mộ Dung tướng quân vì sứ giả. Đúng vậy à, ta cùng theo đến. Hoàng Xá Lợi nhìn hắn, mắt cười nhẹ nhàng, kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn. Triệu Mỹ Nhân đang bế quan, Trọng Huyền Mỹ Nhân không có tới, chỉ có Khương Mỹ Nhân ở phía trước, nên nhìn nhiều hai mắt. Không phải vậy lần này Thảo Nguyên chẳng phải là đến không? Cùng có đủ cả, Khương Vọng cười cười, lại trầm ngâm nói, ta nhìn Hoàng cô nương khí cơ viên mãn, đã là thần lâm sắp thành. Hoàng Xá Lợi người mang đỉnh cao nhất thần thông một khi thần lâm, nên là một cái bao nhiêu cường đại đối thủ. Nở hoa đi ngược dòng sẽ có cỡ nào long lanh ánh sáng rực rỡ hoa, Khương Vọng phi thường chờ mong. Còn thiếu một chút, không đủ hoàn mỹ, Hoàng Xá Lợi lầu bầu nói, không phải vậy lần này dứt khoát đem hắn đạp đi xuống, chính ta một người đến. Quản đông quản tây, phiền chết cái người, Khương Vọng có chút buồn cười, Mộ Dung tướng quân thế nào quản ngươi rồi, ra cửa đều đông giảng tây giảng. Hoàng Xá Lợi xem ra đã bất mãn rất nhiều ngày. Ta đến xem lão bằng hữu, thế nào rồi? Hầu gia, Kiều Lâm lúc này chạy chậm tới. Người Sở thư đến, hắn thở ra một hơi, nói bổ sung. Một phong chiến thư, đấu chiêu để người đưa tới. Hoàng Xá Lợi ở một bên đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Nếu không phải còn có mấy phần thận trọng tại, quả thực muốn tại chỗ múa một bộ lớn hàng ma sư. Đấu chiêu quyết đấu Khương Vọng, đây là cái gì tuyệt mỹ phong cảnh? Lão nương thua thiệt không có nghe cái kia cương thi mặt lời nói, nếu là hôm nay tương lai, bỏ qua trận chiến này, há không cả đời ôm nuối tiếc. Khương Vọng cũng lười suy nghĩ người Sở thế nào một hồi Trung Ly Viêm một hồi đấu chiêu, nghe được là đấu chiêu chiến thư, hắn liền thật cao hứng. Đem duỗi tay ra, đưa tới, Kiều Lâm cung kính đem cái này phong chiến thư đưa tới. Khương Vọng triển khai vừa nhìn, chính văn chỉ có một hàng chữ từng cái. Sở đô ước hẹn. Quân nhớ hay không, kiểu chữ không lắm tinh tế, nhưng cuồng vọng phóng túng, chính muốn giấy rách ra, chém vơi ở trước mặt. Hắn khép lại chiến thư, ngước mắt nhìn xem Kiều Lâm, cao giọng mà cười. Người Sở đến thư, nói hay lắm, cách chương.